Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, lúc nào có thể thành thục một điểm. Thế nhưng, kia là hải tặc a, cùng hung cực ác 300 triệu tiền treo thưởng đại hải tặc mũ rơm lắp phi a. Như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, không phải liền là thả hổ về rừng sao? Grant phản bác, không có gì thả hổ về rừng mà nói. Chuyện này không cần nói nữa. Ta là chiếc quân hạm này người phụ trách. Ngươi nghe ta là được. Trong này huyền cơ lớn đâu. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Thủy duỗi xuất thủ. Mở ra một tia con mắt nói. Nhưng, Grant còn muốn tiếp lấy phản bác cái gì? Nhưng Bạch Thủy không làm. Được rồi. Ngươi ở đâu ra hỏi như vậy đề? Một cái nón cỏ lắp phi sẽ không để cho hải quân diệt vong. Cũng sẽ không khiến cho thế giới thực lực mất cân bằng. Đã như vậy, sao không một mắt nhắm một mắt mở? Chuyện này ngươi cũng không cần tiếp tục hỏi tới. Nghe vậy, Grant vừa muốn mở miệng nghĩ chỉ vào Bạch Thủy cái mũi mắng thời điểm. Bạch Thủy con mắt lần nữa mở ra. Bên trong tất cả đều là băng lãnh sát cơ. Chăm chú nhìn Grant, để hắn không khỏi run rẩy một chút. Ai cho ngươi lá gan? Nhiều lần chống đối cấp trên. Giống như ngươi không tuân mệnh lệnh người. Ta phiền chán nhất. Bạch Thủy 10 phần không nhịn được nói. Làm cho cả quân hạm ngày này qua ngày khác bầu không khí đều lạnh xuống. Thấy thế, những người còn lại cũng không khỏi co rụt lại. Từ từ cách xa Grant, Bạch Thủy nói tiếp đi, lại nói, đuổi theo có làm được cái gì? Ngươi đánh thắng được những người kia sao? Nếu là có thể, ta lập tức đuổi theo, để ngươi cùng bọn hắn đánh. Bạch Thủy một bộ ngươi không phục liền tự mình tự thân lên biểu lộ. Không có chuyện gì, liền ngồi xuống đi, lần này trước hết không so đo với ngươi, còn muốn đi đường đâu? Gặp Grant nắm đấm cầm khanh khách vang lên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nhưng đối mặt Grant, Bạch Thủy lại một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đón lấy, hắn lại nằm xuống, khẽ hát, được không hài lòng, tại sao có thể có ngươi dạng này hải quân sĩ quan? Ngươi đây quả thực là đối nhân dân quần chúng không chịu trách nhiệm. Ta vì hải quân cảm thấy sỉ nhục. Thật lâu. Grant nói xong một câu nói như vậy về sau, liền hất lên quần áo, phẩy tay áo bỏ đi. Tê, mọi người chung quanh cũng không khỏi kinh hãi. Grant vừa vặn lời này thế nhưng là rất không hữu hảo. Nếu như đụng cái trước lòng dạ không thế nào khoáng đạt tướng lĩnh, bị tại chỗ cầm xuống, cũng lấy vi phạm cấp trên quan niệm xử tử cũng không có gì không đúng. Hừ hừ. Trẻ tuổi nóng tính liền là tốt. Nhìn qua Grant rời đi thân hình, Bạch Thủy không khỏi than thở nói. Có một số việc, thật còn chỉ có người tuổi trẻ biết làm. Giống bọn hắn dạng này niên kỷ người, đã không có kia cỗ sung kình. Hải quân tổng bộ, xem người Bạch Thủy trình lên báo cáo. Không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, chỉ cần là Bạch Thủy xuất mã. Liền trên cơ bản có thể cam đoan nhiệm vụ tuyệt đối sẽ hoàn thành. Tốt, ngươi trước tiên có thể đi xuống. Đi nhìn bạn gái của ngươi đi. Nhìn ngươi một mặt không dàn nổi biểu lộ. Sengoku phủi Bạch Thủy một chút. Không lưu tình chút nào đuổi người. Hắc hắc, vẫn là ngài hiểu rõ ta nhất. Biết ta cái này đầu bên trong đều suy nghĩ cái gì. Nghe vậy, Bạch Thủy cao hứng sờ lên đầu. Đón lấy, liền quay người rời đi. Tiểu tử này, ai, lúc nào mới có thể như cái thành thục nam nhân đồng dạng đâu? Ngươi như vậy, nhưng không thành được đại tướng a. Bạch Thủy sau khi đi, Sengoku không khỏi than thở một tiếng. Trong lòng hắn, vẫn luôn là đem Bạch Thủy xem như tương lai đại tướng nhân tuyển. Bạch Thủy muốn thực lực có thực lực, muốn lập trường có lập trường. Tư lịch phương diện mặc dù thiếu điểm, nhưng Sengoku có thể giúp hắn đền bù. Chớ nói chi là hắn còn có lớn như vậy nhân duyên quan hệ. Một người như vậy, cơ hồ đã hoàn toàn có trở thành đại tướng điều kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.